Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, sau lưng tiểu tùng thử, chương 134, sau lưng tiểu tùng thử đem Trấn Thủy thần thú sự tình giải quyết về sau. Chờ Bách Phương lên đạo quan lấy lá bùa lúc, Tô Khước thừa cơ đem đoạn thời gian trước Tiêu Vi tại Hoàng Hoa Đài xảo ngộ đại khái cùng hắn đề hạ. Đoạn thời gian này, đệ lục bộ đều tại vây quanh tứ tượng thập phương trận sự tình đang bận. Mà Tô Khước dù không có tự mình tiến về các nơi, nhưng cũng họa không ít lá bùa, cho đệ lục bộ cung cấp trợ giúp. Như loại này tác động đến Hoa Hạ sự tình, cũng không có người nào nhưng vì cùng ai không thể làm thuyết pháp. Mà là chính là thì là Mani mặc dù bởi vậy xác thực làm trễ nải Tô Khước khôi phục chân nguyên thời gian, nhưng ngay sau đó mà nói, tự nhiên là tứ tượng thập phương trận sự tình ứng thả thủ vị. Bất quá Tô lại cũng không xác định Hoàng Hoa Đài ẩn thấu quỷ đều chi khí sự tình có phải là cùng tứ tượng thập phương có quan hệ trực tiếp, nhưng ít ra cũng coi là nhiều cung cấp một cái phương hướng. Có quan hệ thì đề phòng, không quan hệ thì có thể để đệ lục bộ đăng ký trong danh sách. Cũng coi là lại biết một chỗ bí mật. Bách Phương nghiêm túc nghe nói sau nói lời cảm tạ, cũng cam đoan lập tức để Ngải Phong điều người đi thăm dò. Trước khi đi giống là nghĩ đến cái gì đó nhìn về phía Tô Khước. Tôn giá, đoạn thời gian trước đế đô bộ trưởng nói với ta, đặc biệt xa quốc vương tử mang theo một đội người, cùng phái đi bọn hắn quốc gia hỗ trợ đệ lục bộ đội viên đồng thời trở về. Tựa hồ cùng cái kia Mễ Hạ có quan hệ, ồ. Tô Khước trao lên đầu lông mày, nghe Bách Phương nói tỉ mỉ. Sau khi nghe xong ngón tay tại trên lan can có chút gõ vài tiếng sau mở miệng. Ngoặc kép chấm chấm, nghe lời ngươi thuyết pháp, cái này tiểu hấp huyết quỷ là định cho Martin Sơn báo thù. Bách Phương sững sờ, hắn vừa rồi rõ ràng nói chính là Tề Hoa Hoa cùng Tổ quốc ba ba có sơ bộ ăn ý. Tại không nguy hại Hoa Hạ nhân sự vật điều kiện tiên quyết, có thể cung cấp trợ giúp giúp bọn hắn tìm về Mễ Hạ. Nhưng không nghĩ tới Tô Khước lại liên tưởng đến Mễ Hạ đến Hoa phía sau mục đích. Nhưng hắn hơi kinh ngạc về sau, một giây sau lại lập tức cảm thấy Tô Khước có thể nhìn thấu điểm ấy cũng rất bình thường. Chỉ là, người trước mặt hiện tại một bộ học sinh cấp 3 bộ dáng, cuối cùng sẽ để cho người ta không cẩn thận liền quên kinh nghiệm của nàng. Ta đã biết. Tô Khước hướng Bách Phương nói lời cảm tạ gật đầu. Trầm ngâm sau trả lời. Thái độ của ta, cùng Tổ quốc ba ba nhất trí. Tại không nguy hại nàng người chung quanh sự vật điều kiện tiên quyết. Phối hợp bắt lấy Mễ Hạ cũng giao cho Tề Hoa Hoa điều về đặc biệt cát. Cũng không có vấn đề. Lại nói, tại đưa tiễn Bách Phương về sau. Tô Khước lông mi có chút liễm rủ xuống. Ban đầu ở thần bí chi nhãn, nàng cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị ở sau. Chỉ là, liền Tô Khước cũng không quá chắc chắn. Cái này, chuẩn bị ở sau, sẽ từ lúc nào bị phát động. Xuân thần ban cho, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tùy tiện đạt được. Sau cơn mưa trời lại sáng về sau, lại nghĩ lên trước mấy ngày thành thị cảnh biển. Ngược lại biến thành chuyện thú vị, người tựa hồ chính là giống cỏ dại đồng dạng cứng cỏi. Vượt qua tai họa về sau, cuối cùng sẽ rất nhanh một lần nữa đứng thẳng lên, thậm chí đem lúc trước gặp phải khó khăn cùng quẫn cảnh. Biến thành trên bàn ăn đồ nhắm mani liền giống bây giờ. Sau khi tan học Bách Kim Lâm Hòa Mạch cười cười chính tụ tập tại Tô Khước bên người. Cười nói trước mấy ngày tại Weibo bên trên trông thấy trên nước motor lên đường sự tình. Chờ tiết học vật lý đại biểu cầm sách bài tập tiến phòng học. Gọi lại Bách Kim Lâm, nói là chủ nhiệm lớp tìm hắn sau khi rời đi. Mạch cười cười mới nhìn cuối tuần vây. Thấp giọng cùng Tô Khước nói thì thầm mani tôn giá. Ta nghĩ hỏi ngài vấn đề, ngươi nói. Tô Khước nghiêng ngồi trên ghế. Lưng tựa vách tường, một tay nâng cằm lên nhìn xem nàng, mỉm cười nói, chính là, Mạch cười cười kiêu kiêu gương mặt sau nói. Ta muốn hỏi hỏi, ta loại này, xuất hiện tỷ lệ nhiều không? Cực ít. Tô Khước trả lời, dừng một chút sau nhìn về phía nàng, làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Bởi vì, Mạch cười cười không quá chắc chắn trả lời. Ta hai ngày trước trên đường chạy, tựa hồ có nghe được có chút quen thuộc, nhưng lại làm ta cũng không thích hương vị, nàng nghi hoặc nghiêng đầu nghĩ nghĩ về sau. Lại nhìn về phía Tô Khước, ta không xác định có phải là cái khác đồng loại, ồ. Tô Khước nghe, dĩ nhiên một nháy mắt đại khái đoán được sẽ là ai. Cười không kịp đáy mắt trả lời, ta đại khái, có thể đoán được là ai, gặp Mạch cười cười còn chờ đợi mình trả lời nhìn xem. Lập tức cười trấn an, không cần lo lắng, bất quá là, nàng dừng một chút, mắt hạnh hơi gấp, không biết so người cấp thấp gấp bao nhiêu lần sinh vật mà thôi. Mà một bên khác, Ngải Phong mang theo một đội viên, dựa theo Tiêu Vi nói vị trí, cuối cùng tìm được điểm mấu chốt, cẩn thận đẩy ra bụi cỏ về sau. Hai người rõ ràng thấy rõ rễ cây dưới, bị đổ nhào, bát xuôi theo hơi có lỗ hổng lớn bát xứ, nhưng chung quanh tản mát các loại nhỏ bé khung xương lại để cho hai người lập tức nhíu mày. Tiểu nhân có côn trùng hài cốt, cá, chim thước, thậm chí là một bộ đã mục nát một nửa ấu mèo thi thể. Nhìn qua tựa như là tại làm một loại nào đó hiến tế nghi thức. Đến lập tức gọi điện thoại cho lão đại. Để hắn gọi người tới xử lý mới được, Ngài Phong ngăn lại muốn lên trước tiếp tấm bùa đội viên. Một mặt mang theo hắn đi ra ngoài, một mặt cúi đầu lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quay số điện thoại. Vừa đi hai bước, liền nghe sau lưng truyền đến vi kinh thanh âm. Phong ca ngươi nhìn, Ngài Phong quay đầu, theo đội viên ánh mắt nhìn lại, vừa lúc trông thấy từ đáy chén trong lớp đất có từng tia hắc khí lượn lờ mà ra. Quỷ đều tử khí, bịt mũi, mau lui lại, Ngải Phong bận bịu bịt lại miệng mũi. Cùng đội viên vội vàng lui ra ngoài, mà cùng lúc đó, Bách Phương nghe xong Thạch Tê nhịn không được trừng mắt, ngươi làm sao hiện tại mới nói, Thạch Tê ủy khuất ba ba lay động đầu. Một bộ bảo bảo không cẩn thận quên đi, bộ dáng. Mà Bách Phương cũng lười lúc này trách cứ nó, ai một tiếng sau liền vội vàng ra ngoài. Nguyên bản định hai ngày này trở về Vương Cường Lực cùng Lý Tổ trưởng gặp. Lập tức đuổi theo, tại Bách Phương nghi hoặc quay đầu lúc, đưa tay nắm cả bờ vai của hắn, cười đến du côn hề hề. Ngươi cũng giúp chúng ta nhiều lần như vậy, lần này cũng nên đổi chúng ta hỗ trợ, dừng một chút sau còn nói. Lại nói, cái này nguyên vốn cũng không phải là ngươi chuyện riêng nha, dù là hiện tại còn chưa nói tới quốc. Gia hưng vong cái này bốn chữ, nhưng quốc gia cần, cũng đồng dạng thất phu hữu trách nha. Bách Phương nghe không nói thêm gì nữa, vội vàng lái xe tiến về Thạch Tê nói địa phương xem xét tình huống. Vừa rồi Thạch Tê nói, nó hai ngày trước trong nước lúc, có phát giác được xê thị dưới mặt đất âm hà có sao động. Cũng ẩn có thẩm thấu vết tích, chẳng lẽ, tứ tượng thập phương trận thật sự bắt đầu rạn nứt sao? Bách Phương nhíu mày, đạo quan, hậu viện trong thư phòng khó được không gặp Tống Trầm ổ ở bên trong đọc sách. Quýt mèo nhàm chán trước tiên ở trên hành lang vòng quanh trụ tử quay tới quay lui. Chán ngán sau lại nhảy đi lay viên kia cái cổ siêu vẹo anh đào cây. Duỗi ra móng vuốt leo đến một nửa lại cảm giác nhàm chán nhảy xuống. Theo góc tường cây mà chạy đến thư phòng dưới cửa sổ. Ngồi xổm ngồi ở đằng kia. Lung lay cái đuôi ngẩng đầu nhìn đóng chặt cửa sổ, nghĩ nghĩ sau đi lên nhảy, cũng không biết nó là làm sao làm được, dĩ nhiên đem cửa sổ lay ra một đường nhỏ, béo hô hô chất lỏng mèo liền thuận cái này khe hở tiến vào thư phòng. Làm ầm ĩ nửa ngày sau dĩ nhiên nhảy lên Tô Khước bàn đọc sách. Nằm ở nơi đó cùng treo ở giá bút bên trên bút lông chơi một lát về sau. Nhưng người... Mắt mèo bên trong liền ánh vào Tô Khước thả ở trên bàn sách vạn năm mỏng tuyết kính. Ngoắt ngoắt cái đuôi hiếu kỳ tiến tới, tại đục ngầu đến đã thấy không rõ bộ dáng gương đồng biên giới. Dẫm đến dẫm đi, khi hoàng hoa đài hắc khí tràn ra trong nháy mắt, ở xa đạo quan gương đồng đồng thời xuất hiện dị dạng. Đầu tiên là trong gương đồng ở giữa xuất hiện gợn sóng. Chậm rãi đến bên ngoài dập dờn. Khi quýt mèo hiếu kỳ duỗi ra móng vuốt đi cào lúc, một vệt kim quang lập tức từ giữa trung thiên nhi ra. trực tiếp đem còn đến không kịp ngao, lên tiếng quýt mèo bao phủ trong đó. Phát ra ầm vang tiếng vang, cả kinh tại trong đạo quán làm video bán long tay run một cái. Chia cắt đến một nửa video cứ như vậy ngạnh sinh sinh tắt đi. Thế nào, Tam Mậu cùng Thập Nhị từ trong phòng bếp chạy đến, mà Hồng Phong đạo trưởng cũng lập tức bước ra, nhìn hướng hậu viện phương hướng, nhíu mày, nhanh đi hậu viện nhìn xem monster Tam Mậu cùng 12 giờ đầu. Bước nhanh chạy tới, nửa đường gặp gỡ bán long, bốn người cùng nhau đi tới, bọn bốn người tuần tự tiến vào hậu viện về sau. Đều bị mình trông thấy cả kinh mở to hai mắt, ngoặc kép chấm chấm, má ơi, Triệu Bình Đức khẽ ngẩng đầu, thi thào, Hồng Phong đạo trưởng đi ở cuối cùng, còn chưa bước vào hậu viện, liền gặp bốn người ngốc hề hề đứng tại cửa ra vào. Lập tức thụ lông mày mở miệng quát khẽ, chuyện gì ngạc nhiên như vậy, đều là thấy qua việc đời người trong đạo môn, điểm ấy tự định tính đều không. Hồng Phong đạo trưởng rất ghét bỏ. Chờ lay mở đồ để thấy rõ vật gì đó về sau. Không khỏi cũng đi theo trợn to mắt, lẩm bẩm một câu thiên gia, bị gương đồng kim quang phóng đại mấy lần. Hiện tại so một cỗ xe buýt còn, mập một vòng quýt mèo, chính đỉnh đầu nửa cái thư phòng mái hiên, cài lấy lỗ tai nhìn xem đột nhiên thu nhỏ mọi người. Nhỏ giọng lại lấy lòng, meo tương đương, một tiếng. Cũng có chút nghiêng đầu làm bộ đáng yêu. Sau đó Hồng Phong bọn người liền trơ mắt nhìn nó đỉnh đầu nửa cái mái hiên. Chậm rãi trượt xuống, đem bên cạnh vốn chỉ là nhẹ tổn hại gian phòng cũng đập cái đại lỗ thủng. Hồng Phong đạo trưởng bọn người trợn mắt hốc mồm mà ni quýt mèo bay lên máy bay tai. Yên lặng nhìn thấy mình mới xông ra họa hai giây, dứt khoát tiếp tục giả vô tội. Hừ tương đương dù sao người ta chỉ là một con bị sinh hoạt ra tay con mèo nhỏ. Phi viết hoa vê kép phi viết hoa, Hà Triệu Bình Đức nhìn xem núi nhỏ đồng dạng quýt mèo. Vỗ vỗ bên người cơ hữu tốt tiểu long ca bả vai. Ngoặc kép chấm chấm, ta nhớ được sáng mai đến phiên ngươi xẻng phân. Hắn lựa chọn gâu đai, tiểu long ca một mặt hoảng sợ, mà an tĩnh nhất ổn trọng nhất Thập Nhị nghĩ nghĩ sau hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, trong nhà gạo đủ sao? Câu nói này không chỉ là để Tam Mậu đen mặt, liền Triệu Bình Đức cũng bắt đầu yên lặng tính toán mình cũng không tính nghèo tiểu kim khố. Em ma, nuôi không nổi nuôi không nổi, ngoặc kép chấm chấm, đạo môn không may a, Hồng Phong đạo trưởng thì thao mở miệng. Ân, quả nhưng cái này nhan sắc liền cho tới bây giờ không có khiến người ta thất vọng qua. Hết chương.